cũng theo đó đè lên. Hơi thở nam tính ùn ùn kéo đến, chàng chịt vây quanh Vô Vãn. Không khí lập tức trở nên loãng hơn. Lục Thừa Dập một tay ôm chặt eo Vô Vãn, tay còn lại nắm chặt ót cô. Một nụ hôn nóng bỏng, điên cuồng, không hề có lý trí, giống như cuồng phong, tựa như mưa rào, mạnh mẽ áp vào môi cô. Vô Vãn bỗng nhiên mở to đôi mắt, toàn thân như bị sét đánh, đại não nổ vang từng tiếng ầm ầm, nổ đến mức đầu óc cô trống rỗng, thân thể cứng đờ, quên mất phản ứng. Đợi cô hồi phục lại tinh thần, Lục Thừa Dập đã cạy mở môi cô, lưỡi dài tiến vào. Mọi âm thanh dường như đều được khuếch đại lớn đến mức làm cho người ta chóng mặt hoa mắt. Dưới tán cây dã hương, đôi mắt đào hoa của người đàn ông mang theo tình ý cùng dục vọng chậm rãi mở ra. Cậu thở hổn hển, liếc nhìn người con gái mặt mũi đỏ bừng ở trước mặt, cuối cùng cũng buông tha đôi môi của cô. Đôi môi Vô Vãn bị cậu hôn đến vừa sưng vừa đỏ. Lục Thời Dập kìm lòng không được giơ tay lên, dịu dàng lại mê luyến vuốt ve đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Hai người đứng rất gần nhau, hơi thở nóng bỏng lên xuống, nhẹ nhàng sâu lắng phả vào mặt nhau. Cuối cùng Vô Vãn cũng được hít thở không khí trong lành, đại não thiếu dưỡng khí rốt cuộc cũng đã có khả năng suy nghĩ. Sau khi cô hồi phục tinh thần, một tay đẩy người đàn ông đứng trước mặt ra, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trừng mắt nhìn Lục Thời Dập, ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận. Em dám cưỡng hôn chị sao? Lục Thời Dập đứng thẳng người trước mặt Vô Vãn, hai tay đút vào túi quần. Sau khi đưa đầu lưỡi ra, liếm khóe môi bị Vô Vãn cắn nát, cậu bất chấp mọi thứ, cười xấu xa. Anh đã muốn làm điều này lâu lắm rồi. Trên mặt Lục Thời Dập không có một chút áy náy khi làm việc sai, ngược lại vẻ mặt đầy thỏa mãn. Vô Vãn vẫn chưa hết tức giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vừa thẹn vừa giận. Mặc dù cô tức giận, cũng không làm ra hành động chửi ầm lên. Cuối cùng, tất cả cảm xúc tức giận chỉ tụ lại thành ba chữ: đồ khó ưa. Lục Thời Dập hoàn toàn không quan tâm, ngược lại còn tiến đến gần cô, trong mắt mang theo ý tứ giống như muốn trả thù, nói: chúng ta đã hôn nhau rồi, bây giờ em còn muốn xem anh là em trai không? Gió thổi qua khiến những sợi tóc trên gương mặt Vô Vãn bay bay, đôi mắt lạnh lùng của cô híp lại, cuối cùng là thở không ra hơi. Sau đó giơ tay lên, bốc một tiếng, không chút khách khí tát Lục Thời Dập một cái. Đây là cái giá lớn phải trả khi cậu đã cưỡng hôn cô. Khuôn mặt Lục Thời Dập bị đánh hơi nghiêng sang một bên. Trên khuôn mặt đẹp trai trắng nõn lập tức hiện ra năm dấu tay đỏ rực. Sau khi Vô Vãn tát một cái, không hề liếc mắt nhìn cậu lấy một lần, quay người bước nhanh về phía đường lớn. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi đang đậu gần đó. Sau khi một đôi tình nhân trẻ bước xuống xe, Vô Vãn ngăn xe lại, trực tiếp ngồi lên xe taxi rời đi. Nhìn chiếc xe taxi đang chạy xa dần, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia dần dần mất đi sự sáng ngời. Màn đêm lập tức yên tĩnh, tựa như ao tù nước đọng. Lục Thời Dập ngồi trong xe thể thao, dựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Dấu tay trên mặt vẫn chưa biến mất, dường như có chút đau đớn. Lục Thời Dập giơ tay lên, sờ sờ mặt. Đêm này, Vô Vãn có giận cậu không? Rõ ràng là cậu đã rất kiên nhẫn, cũng rất muốn theo đuổi cô. Thế nhưng sự ghen tuông đã nuốt chửng tất cả lý trí của cậu, mà dường như đêm nay cậu đã làm tất cả mọi thứ hỏng bét. Một đêm say rượu. Khi Lục Thời Dập thức dậy, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Cậu từ trên giường ngồi dậy, xoa đầu đau nhức như muốn nổ tung. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu, sau khi tỉnh lại, cổ họng khô rát. May mắn thay, đêm qua Thiếm Lâm đã đặt một ly nước trên đầu giường của cậu. Lục Thời Dập cầm lấy ly nước, ngồi trên giường, vừa uống vừa đọc tin nhắn trong điện thoại. Khi nhìn thấy tin nhắn do bộ phận nhân sự của Vinh Quang gửi cho cậu, động tác ngửa đầu lên uống nước lập tức dừng lại. Lục Thời Dập vội vàng buông ly nước xuống, kiểm tra lại nội dung tin nhắn, vẻ mặt khiếp sợ. Cậu thực sự đã bị sa thải. Đây là thông báo của bộ phận nhân sự gửi đến, liên quan đến việc chấm dứt quan hệ lao động với cậu. Một tin nhắn khác còn chưa đọc, được gửi bởi bộ phận tài vụ của Vinh Quang. Thông báo kết toán tiền lương nửa tháng qua của cậu. Hơn nữa, thời gian gửi của hai tin nhắn này là vào 9 giờ 10 phút sáng. Dường như là lúc bộ phận nhân sự và bộ phận tài vụ vừa mới bắt đầu làm việc. Lục Thời Dập bối rối. Không hề thông báo một tiếng, cậu trực tiếp bị sa thải. Hơn nữa, ngay trong ngày đã giải quyết tiền lương cho cậu. Hiệu suất cao như vậy, tất nhiên là do Vu Vãn tự mình ra tay rồi. Xong rồi, xong rồi. Lục Thời Dập ôm đầu, vùi mặt vào trong chăn, sự hoảng loạn trước giờ chưa từng có. Tối hôm qua, cậu xúc động cưỡng hôn Vu Vãn. Cô thực sự đã giận rồi, hơn nữa còn rất tức giận. Ngay cả một con đường sống cũng không lưu lại cho cậu. 40 phút sau, Lục Thời Dập xuất hiện ở tầng cao nhất của tập đoàn Vinh Quang. Cậu đi thẳng đến văn phòng chủ tịch, gõ cửa. Bên trong không có tiếng động. Cậu trực tiếp đẩy cửa ra, ánh mắt quét một vòng, không thấy Vu Vãn ở bên trong. Lục Thời Dập nhớ rõ, buổi chiều Vu Vãn không có cuộc họp, cũng không có hoạt động nào bên ngoài. Theo lý thì phải ở trong phòng làm việc mới đúng. Sau khi đi ra đóng cửa lại, vừa khéo chạm mặt thư ký Trình từ trong phòng Panchai bước ra. Cô ấy bưng tách cà phê, nhìn thấy cậu liền mỉm cười chào hỏi. Tiểu Lục, sao cậu lại đến công ty vào lúc này? Thư ký Trình không biết Lục Thời Dập đã bị bà chủ của bọn họ sa thải. Buổi sáng có việc phải làm nên không đến. Sau khi Lục Thời Dập tùy tiện tìm một cái cớ nói, lại hỏi. Hôm nay Vu Tổng không đến công ty sao? Đến rồi, buổi sáng đã xuất hiện, nhưng không bao lâu đã cùng Dương Tụng đi ra ngoài. Bọn họ đi đâu vậy? Vu Tổng không nói, tôi cũng không biết bọn họ đi ra ngoài vì việc công hay việc tư nữa. Thư ký Trình biết rõ mối quan hệ giữa Lục Thời Dập và Vu Tổng không giống như bình thường, nên nói thêm vài câu. Hay là cậu tự mình gọi điện thoại hỏi Vu Tổng xem sao? Lục Thời Dập không hỏi nữa, gật đầu rồi rời đi. Trước khi đến, cậu đã điện thoại cho Vu Vãn, nhưng số điện thoại di động cùng số WeChat của cậu đã bị kéo vào danh sách đen, căn bản không thể liên lạc được với Vu Vãn. Tuy điện thoại của Dương Tụng gọi được, nhưng không biết là do bận rộn hay là do Vu Vãn cố ý căn dặn, Dương Tụng một mực không bắt máy. 6 giờ tối, sau khi bận rộn công tác bên ngoài một ngày, hiếm khi Vu Vãn không trở về công ty mà trực tiếp quay trở về nhà. Vu Vãn lái xe vào gara của biệt thự. Bước xuống xe, vừa khéo đụng phải Thím Lý mở cửa đi đổ rác. Nhìn thấy Vu Vãn đã trở về, lên tiếng chào hỏi. Tiểu Vãn về rồi à? Hôm nay về sớm nha. Vu Vãn khẽ gật đầu. Vu Mục về chưa ạ? Chưa về, Tiểu Mục nói đêm nay không về ăn cơm. Mau vào nhà đi, Thím đã nấu xong cơm nước rồi, có thể ăn ngay. Thím Lý nghiêng người qua, để cho Vu Vãn đi vào nhà. Nghĩ đến điều gì đó, vừa cười vừa nói. Thời Dập đến đây, đã ở trong phòng khách đợi cháu hơn nửa ngày rồi. Vu Vãn bước một chân vào cửa, nghe thấy lời nói của Thím Lý, chân còn lại đột nhiên dừng bước. Đã quá muộn để quay người rời đi. Người đàn ông vốn dĩ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nghe thấy tiếng động, lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Vu Vãn không kịp thu hồi ánh mắt, không kịp đề phòng, đã chạm phải ánh mắt buồn bã, phức tạp của cậu. Lục Thời Dập đứng ở nơi đó, môi mỏng mím chặt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi ánh mắt giao nhau trong không trung vài giây, Vu Vãn lạnh lùng nhìn hướng khác, trực tiếp đi thẳng về phía cầu thang. Lục Thời Dập bị Vu Vãn xem như không khí, hoàn toàn không để ý đến điều gì nữa, trong lòng lập tức luống cuống. Nhìn bóng dáng lạnh lùng ở trên cầu thang kia, trong lúc sắp biến mất khỏi tầm mắt, cậu không thể quan tâm quá nhiều, trực tiếp cất bước đuổi theo lên lầu. Phòng của Vu Vãn nằm ở tầng 3. Khi cô đẩy cửa phòng ra, lập tức muốn bước vào trong. Lục Thời Dập đã đuổi kịp đến cửa, bắt lấy cổ tay của cô, trầm giọng nói, gọi một tiếng, Vãn Vãn. Vu Vãn quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo, không mang theo một chút độ ấm nào. Buông tay. Thực xin lỗi. Lục Thời Dập chậm rãi buông tay ra, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, đứng trước mặt Vu Vãn, cúi đầu xuống, gãi gãi đầu, vẻ mặt mất mát. Cậu lo lắng Vu Vãn không muốn nghe cậu nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vu Vãn, vội vàng đến nói năng lộn xộn. Em biết rõ, hiện giờ chị đang rất tức giận, vô cùng thất vọng đối với biểu hiện đêm hôm qua của em, không muốn nhìn thấy em. Nhưng có thể cho em một cơ hội nói lời xin lỗi hay không? Hai người bọn họ, một người đứng trong phòng, một người đứng bên ngoài cánh cửa. Ánh đèn vàng ấm áp bên ngoài hành lang chiếu lên người Lục Thời Dập, ngũ quan ẩn ẩn hiện hiện. Hai đầu chân mày của cậu tràn đầy đau thương. Quả thực hiện giờ, Vô Vãn không muốn nhìn thấy cậu, vốn định đóng cửa nhốt cậu bên ngoài. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi, bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí, nội tâm lại không đành lòng. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự căng thẳng của Vô Vãn cuối cùng vẫn không thay đổi. Lục Thời Dập nói tiếp. Đêm qua em nghe Vô Mục nói chị cùng bạn trai cũ đi hẹn hò, còn nói có thể chị sẽ nối lại tình cũ. Em hoảng sợ. Em sợ người đàn ông khác sẽ cướp chị đi mất. Nhất là khi nhìn thấy chị và Hoắc Trầm đứng cùng một chỗ ôm nhau. Em ghen tuông đến phát điên lên rồi, mới không khống chế được mà đánh Hoắc Trầm. Em đã ý thức sâu sắc được việc đánh người là sai. Em... hôm nào đó, em sẽ tự mình đến xin lỗi Hoắc Trầm. Hơn nữa, tối qua em lái xe chạy nhanh là em không đúng. Em không nên đùa giỡn với tính mạng, nhất là khi chị vẫn còn ngồi trong xe của em. Cho dù ghen tuông đến phát điên, cũng nên kiềm chế sự nóng này, là một người đàn ông quân tử. Mỗi lần Lục Thời Dập chọc giận Vô Vãn, thái độ thừa nhận sai lầm rất tích cực lại sâu sắc. Cậu vẫn nói, em biết rõ tối qua là em đã quá bốc đồng rồi. Bất kể như thế nào, sai lầm lớn nhất mà em phạm phải chính là không để ý đến cảm nhận của chị, làm ra việc cưỡng hôn chị. Không nhắc đến việc cưỡng hôn thì còn tốt. Nhắc đến việc cưỡng hôn, sắc mặt Vô Vãn lập tức thay đổi. Thực xin lỗi, đều là lỗi của em. Lục Thời Dập khẽ nâng mắt lên, quan sát sắc mặt Vô Vãn, lại cẩn thận nói. Em cam đoan, về sau cho dù có phát sinh chuyện gì, nếu không có sự cho phép của chị, em sẽ không làm bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn với chị. Chị tha thứ cho em, có được không? Lục Thời Dập tựa đầu vào khung cửa, đáng thương nhìn cô. Ánh mắt Vô Vãn rơi vào vết thương trên khóe môi cậu. Đó là ngày hôm qua, trong lúc cưỡng hôn cô, đã bị cô cắn. Nó vẫn chưa lành lại. Vừa nghĩ đến nụ hôn kia, không hiểu tại sao khuôn mặt Vô Vãn có chút nóng bừng. Khi lần nữa nhìn đến cậu, con người biến hóa cực kỳ phức tạp. Đừng nhìn vẻ mặt Lục Thời Dập lúc này rất thành khẩn, thái độ nhận sai vô cùng tốt. Nhưng tối hôm qua, cậu hôn cô mãnh liệt lại mạnh mẽ. Nụ hôn kia xen lẫn lửa giận cùng dục vọng, khiến cho cô nhận thức rõ ràng cậu là một người đàn ông. Một người đàn ông mang đầy tham vọng, chiếm hữu đối với cô. Bất kể là tình yêu hay công việc, Vô Vãn không thích dây dưa dài dòng, không rõ ràng. Cuối cùng cô cũng mở miệng. Đi đến thư phòng. Lục Thời Dập thấy cô muốn đóng cửa lại, chân không tự giác tiến về phía trước một bước, khẩn trương hỏi. Em đi đến thư phòng, còn chị... Nhìn thấy Lục Thời Dập mang vẻ mặt sợ cô bỏ chạy, Vô Vãn hít một hơi thật sâu, trầm giọng đáp lời. Chị trở vào phòng thay quần áo. Em thành thật đi đến thư phòng cho chị. Một lúc nữa chị có lời muốn nói cùng em. Ồ, cuối cùng Lục Thời Dập cũng yên lòng. Nhưng nghĩ đến việc Vô Vãn có lời muốn nói với cậu, trái tim vốn đã bất ổn kia, nháy mắt lại trở nên bất an. Lúc Vô Vãn bước vào thư phòng, bộ trang phục chuyên nghiệp trên người trước đó đã được thay bằng bộ quần áo thoải mái khi ở nhà. Lục Thời Dập ngồi trên ghế sofa trong thư phòng. Tầm mắt của cậu từ lúc Vô Vãn bước vào liền nhìn không rời mắt khỏi bóng dáng của cô. Ghế sofa rất rộng rãi, có đơn và cũng có đôi, đủ cho 8-9 người ngồi. Không biết có phải cố ý hay không, Vô Vãn không ngồi vào khu vực ghế sofa mà trộn ngồi vào khu vực cách Lục Thời Dập xa nhất, ngồi trên cái ghế phía sau bàn làm việc. Hai người cách xa nhau khoảng 5-6 mét. Vô Vãn, đây là đang đề phòng cậu. Sợ cậu tiếp tục làm ra chuyện có mưu đồ bất chính gì sao? Ánh mắt Lục Thời Dập tối đi, trong lòng xẹt qua một nỗi đau đớn khó tả. Vô Vãn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, nói. Hôm qua chị gặp Hoắc Trầm là vì công việc. Vinh Quang muốn hợp tác với Tomito. Vừa khéo, Hoắc Trầm hiểu rất rõ về công ty bên Đức này. Hơn nữa, anh ta còn là chuyên gia tài chính chuyên nghiệp. Cho nên chị nhờ anh ta phân tích giúp tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ hoàn vốn đối với việc hợp tác giữa chúng ta với Tomito.

trực tiếp đi lên lầu 2. Trái ngược với sự ồn ào dưới lầu, trên lầu 2 khá yên tĩnh. Liếc mắt dò xét một vòng, nhìn thấy Lâm Châu Dương cùng Thẩm Trắc Nghiêu đang ngồi ở trong cùng của hàng ghế dài, mà bên cạnh bọn họ có một người đang nằm đông nghiêng tây, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Phía trước có vài cúc áo mở ra, lồng ngực rắn chắc lấp ló. Trong tay cầm chai rượu, hai má đỏ bừng, cặp mắt đào hoa giống như tỉnh hơi mở lên. Vẻ mặt uể oải, không phấn chấn. Nơi nào còn dáng vẻ hăng hái thường ngày nữa. Vũ Mộc nhìn đến phát nóng, tiến đến đá Lục Thời Dập một cái. Chẳng phải thất tình thôi à? Cái đức hạnh này là sao đây? Lục Thời Dập nhướng mắt lên, yếu ớt lẩm bẩm. Tao còn chưa kịp nói chuyện yêu đương, đã thất tình rồi. Vãn vãn không cần tao nữa. Chị ấy rõ ràng có cảm tình với tao, tại sao lại không chấp nhận tao? Lục Thời Dập lẩm bẩm một mình như đang nói sảng. Tại sao lại đuổi em đi? Tại sao lại muốn làm người xa lạ với em? Em không, không muốn trở thành người xa lạ. Vô Mục thấy bộ dạng đau khổ của cậu, bực bội nhíu mày. Lúc này, Lâm Châu Dương từ bên người Lục Thời Dập đứng lên, ngồi vào ghế sofa bên kia, nhường chỗ cho Vô Mục ngồi xuống. Cậu an ủi cậu ấy một chút đi. Chị của cậu từ chối cậu ấy. Đối với cậu ấy là một đả kích rất lớn. Lời của chúng tôi, cậu ấy đều không nghe vào. Ai có thể ngờ đến, trong đám anh em của bọn họ lại có một vị tình thánh si tình như vậy. Quả thực thế sự khó lường mà. Vô Mục thực sự không thể nhìn nổi bộ dạng thất bại này của Lục Thời Dập. Tiến lên một chút, nắm chặt cổ áo của cậu, trực tiếp nâng lên, vẻ mặt nóng nảy. Mày thích chị tao cái gì? Chị tao có cái gì đáng để cho mày yêu đến chết đi sống lại như vậy? Trên đời có nhiều phụ nữ như thế. Mày thích người khác không tốt sao? Không nên cứ phải treo cổ trên ngọn cây của chị tao, được không? Mày có thể tỉnh táo lại một chút dùm ông đây được không? Trên đời này á, có nhiều phụ nữ hơn nữa. Bọn họ cũng không phải vãn vãn của tao. Nghe nói như thế, trong lòng Vô Mộc chấn động. Nhanh níu lại tay áo sơ mi của Lục Thời Dập, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, muốn đánh cậu nhưng lại có chút không đành lòng. Giờ phút này cũng không biết Lục Thời Dập đang say hay đang tỉnh nữa. Cậu hơi híp mắt lại. Sau khi nhìn chằm chằm vào Vô Mục một lúc lâu, khóe môi chợt nâng lên cười khổ. Hất bàn tay đang nắm lấy cổ áo của mình ra, ngã lên trên ghế sofa một lần nữa. Lục Thời Dập lầm bầm. Mày biết không, từ nhỏ đến lớn, người tao hâm mộ nhất chính là mày. Vô Mục nhíu mày, hít một hơi thật sâu. Sau khi đè nén buồn bực ở trong lòng, ngồi xuống bên cạnh cậu, khó hiểu hỏi. Mày, hâm mộ tao? Hâm mộ cái gì? Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, Lục Thời Dập là người mà đám anh em bọn họ hâm mộ mới đúng. Lục Thời Dập cầm chai rượu trên bàn trà lên. Sau khi uống một ngụm lớn, cuối cùng đem tâm tư đen tối về chuyện tình đã yêu Vô Vãn hơn mười mấy năm. Từng chút nói với người khác. Từ nhỏ đến lớn, tuy Lục Thời Dập được mọi người sủng ái, nhưng mẹ cậu quanh năm bận rộn việc đóng phim. Còn ba cậu mỗi ngày đều ở trong viện khoa học, nghiên cứu các loại học thuật. Căn bản là không ai quản cậu. Tuy Vô Mục, ba không thương, mẹ không yêu, ba mẹ cũng không quản cậu ta. Nhưng ít ra, cậu ta còn có một người chị gái trông coi cậu ta. Cho nên, Lục Thời Dập có chút hâm mộ Vô Mục vì có một người chị gái. Vô Mục là một học cha, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết gây rắc rối. Vô Vãn giống như một vị quan nhỏ, mỗi ngày thay em trai của mình thu thập cục diện rối rắm. Khi đó, Lục Thời Dập không biết yêu là gì, một lòng chỉ muốn khiến cho chị gái xinh đẹp lạnh như băng này chú ý. Nhưng chị gái xinh đẹp này, ánh mắt vĩnh viễn đều đặt lên trên người em trai của mình. Lúc nhỏ, Lục Thời Dập vì muốn có được sự chú ý của cô, cậu bắt đầu có ý thức bắt chước lời nói, hành động của Vô Mục. Vô Mục là một học cha, cậu cố ý che giấu thân phận học bá của mình, cũng ngụy trang thành học cha. Khi Vô Mục thi đạt điểm 1, cậu trực tiếp thi đạt điểm 0. Vô Mục quen bạn gái nhỏ, cậu cũng quen bạn gái nhỏ. Vô Mục gặp rắc rối, cậu cũng hùa theo, cùng nhau gặp rắc rối. Cho nên, mỗi lần Vô Vãn giao huấn Vô Mục cũng thuận tiện giáo huấn cậu luôn. Trong lòng Lục Thừa Dập mừng thầm, bản thân mình lại một lần nữa thành công thu hút sự chú ý và quan tâm của Vũ Vãn. Lúc 8 tuổi, chúng ta nghe thấy tên béo ở lớp bên cạnh nói xấu chị của mày. Hai chúng ta không nói hai lời, liền xông lên đánh nó mặt mày bầm dập. Mày còn nhớ không? Lục Thời Dập quay đầu, đôi mắt đào hoa say ngả ngả, mông lung híp lại, nhìn về phía Vô Mục. Chuyện này, đương nhiên Vô Mục nhớ rõ. Tuy cậu ta thường xuyên ở bên ngoài nói xấu chị mình, nhưng ai dám ở trước mặt cậu ta nói xấu chị của cậu? Vô Mục từ trước đến nay chỉ biết dùng nắm đấm. Khi đó, sau khi Lục Thời Dập và Vô Mục đánh tên đó xong, tên mập ấy tìm một đám nam sinh lớp lớn hơn, chặn bọn họ trong con hẻm nhỏ phía sau trường học. Người ít, sức yếu, tất nhiên hai người bọn họ không phải là đối thủ của đám người kia. Lục Thời Dập không biết làm sao Vô Vãn biết được chuyện này. Trong lúc hai người bọn họ bị một đám người vây đánh, Vô Vãn giống như thiên thần hạ phàm. Đừng nhìn cô cao gầy như vậy, nhưng sức lực rất lớn. Cô nắm lấy cổ áo của đám nam sinh kia, trực tiếp đánh bay từng người một, giải cứu bọn họ khỏi nắm đấm. 3 tuổi, Vô Vãn đã được Vô Mẫn Trì dẫn đi học taekwondo. Cho nên, trong lúc đối mặt với 7-8 nam sinh, cô không hề sợ hãi. Trong trận hỗn chiến đó, Lục Thời Dập thấy có người muốn ở sau lưng đánh lén Vô Vãn. Cậu bất chấp đau đớn trên người, lau vết máu trên khóe miệng, vội vàng từ mặt đất bò lên, dùng tốc độ chạy 100 mét nước rút xông lên bảo vệ cô. Kết quả, không chỉ không có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, còn bị Vô Vãn cho rằng quân địch đánh lén, không cẩn thận đá vào đũng quần. Đối với Lục Thời Dập mà nói, đó là việc tương đối thê thảm, cũng là một ngày rất khó quên. Về sau, đám nam sinh kia đều bị Vô Vãn đánh ngã. Cô khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như băng lên, giọng điệu khí phách mà bao che khuyết điểm. Về sau, các người còn dám động đến hai đứa em của tôi. Tôi cho các người đẹp mắt. Ánh mắt Vô Vãn lạnh lùng nghiêm nghị, khiến cho đám nam sinh khiếp sợ rút lui. Từ đó về sau, bọn chúng không dám tìm đến Lục Thời Dập và Vô Mục gây rắc rối nữa. Lúc đó, chị gái của mày chính là thần tượng trong tâm trí tao. Tao luôn suy nghĩ, đến bao giờ thì tao mới có thể cao lớn hơn chị của mày? Khi nào thì tao mới có thể bảo vệ được chị mày? Mà không phải được chị ấy bảo vệ nữa. Nhớ lại chuyện cũ, Lục Thời Dập kìm lòng không đặng, khóe môi cong lên. Sau đó, vừa khổ vừa phiền muộn nhíu chân mày, tựa như đang tự hỏi mình. Rốt cuộc, tao thích chị của mày từ lúc nào đây? Có lẽ... Lục Thời Dập dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn rực rỡ xa hoa nhớ lại. Là năm 8 tuổi ấy, thời khắc chị của mày đột nhiên xuất hiện cứu chúng ta. Tao đã động tâm với chị ấy. Có lẽ lâu hơn nữa, từ lúc tao có trí nhớ, khi mẹ tao dẫn tao đến nhà mày chơi. Lần đầu tiên nhìn thấy chị của mày, tao đã thích chị ấy rồi. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Nghe đến đây, Vô Mục không khỏi thầm mắng trong lòng. Súc sinh, con nhỏ như vậy đã có tâm tư không đứng đắn với chị gái của tao, còn là người không hả? Nhưng mà Vô Mục không cắt ngang lời Lục Thời Dập, tiếp tục nghe cậu nói. Khi đó, không hiểu tình yêu, luôn dùng một số cách kỳ kỳ quái quái để thu hút sự chú ý của chị mày. Lục Thời Dập cười tự giễu. Bây giờ suy nghĩ lại, tao thật là ngu xuẩn. Năm 18 tuổi, chúng ta tốt nghiệp cấp 3. Trước khi tao ra nước ngoài du học, vừa khéo chị của mày lại trở về nước tiếp nhận vinh quang. Nhưng lão già cổ đông kia, không phục chị của mày còn trẻ tuổi đã leo lên đầu bọn họ tiếp quản tập đoàn. Cũng lo lắng lợi ích bị hao tổn, còn âm thầm nhiều lần ngáng chân chị của mày. Nói đến chuyện này, Vô Mục lại tức giận. Tuy cậu ta là một người hồ đồ, không quan tâm nhiều đến công việc, nhưng sau khi mẹ chết, khoảng thời gian hỗn loạn đó vẫn còn trong ký ức của cậu ta. 5 năm trước, Vinh Quang bị các cổ đông thân thích kiểm soát những bộ phận quan trọng. Bọn họ cấu kết với nhau, tham ô, nhận hối lộ. Tập đoàn bị bọn sâu mọt này làm kiệt quệ nghiêm trọng, gần như phá sản. Mà sau khi Vô Mẫn qua đời vì bệnh tật, đám già cổ đông còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn nuốt cả gia nghiệp của nhà họ Vu. Mọi thủ đoạn thâm độc gì cũng dùng đến. Bọn họ còn nhiều lần âm thầm tìm người bắt cóc chị em Vô Vãn. Cũng may Vô Vãn sớm có phòng bị, không thể thực hiện được. nhưng khó lòng đề phòng được. Nghiêm trọng nhất chính là một lần xe của Vô Vãn bị người ta động tay động chân. Xảy ra tai nạn xe, thiếu chút nữa đã mất mạng. Vô Vãn mạng lớn sống sót, cô cũng không sợ uy hiếp, vẫn dứt khoát hẳn hòi như trước. Quyết đoán tiến hành cải cách, đem đám sâu mọt cùng khối u ác tính trong công ty diệt trừ. Cho nên tiễn không ít người vào nhà giam. Vô Vãn thủ đoạn mạnh mẽ, đối với bọn họ không cho nửa phần tình cảm. Khoảng thời gian ấy, các cổ đông thân thích mỗi ngày đều đến Vinh Quang gây chuyện. Vô Mục cùng Lục Thời Dập vì bảo vệ Vô Vãn không ít lần đánh nhau với người ta. Cuối cùng, đám người đó không còn đường thoát thân. Vì để trả thù Vô Vãn, còn tìm một đám lưu manh muốn hủy hoại Vô Vãn. Ngày đó, sau khi Vô Vãn tham gia hết các hoạt động thương nghiệp, vừa mới ra khỏi toilet đã bị người ta dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi. Cũng may ngày đó, Dương Tùng kịp thời phát hiện Vô Vãn biến mất, báo cảnh sát, đồng thời cũng gọi cho Vô Mục. Lục Thời Dập và Vô Mục sau khi xem hết camera giám sát của trung tâm hoạt động, hai người sắp phát điên. Trước đó, Lục Thời Dập chưa từng lo lắng và sợ hãi như vậy. Cậu lập tức gọi điện thoại cho ông nội, dùng hết quyền lực, lực lượng khắp nơi, cuối cùng cũng tra ra được Vô Vãn bị bọn bắt cóc mang đến khách sạn nào. Dù sao cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Quang, đám lưu manh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, bọn chúng cảm thấy tấm chi phiếu này mạo hiểm rất lớn, cho nên đã nâng giá với chủ thuê. Dường như không thương lượng được giá cả nên xảy ra tranh chấp, chậm trễ một thời gian, tăng thêm thời gian để bọn cậu đuổi kịp đến. Vô Vãn mới thoát hiểm từ trong miệng hổ. Chỉ có điều, lúc ấy, Lục Thời Dập xông vào phòng khách sạn, chuẩn bị ôm lấy Vô Vãn đang nằm trên giường. Vừa khéo Vô Vãn trong cơn mê tỉnh lại, thấy có người khác giới đến gần, cô theo bản năng cong chân lên đá tới. Vì vậy, Lục Thời Dập đau buồn nhớ lại, lần thứ hai trong đời bị Vô Vãn đá vào đũng quần. Cũng may, Lục Thời Dập phản ứng nhanh nhẹn, không bị đá quá mạnh, không gây ra tổn hại nào không thể vãn hồi. Đương nhiên, chuyện bị đá vào đũng quần mất mặt như vậy, mặc dù Lục Thời Dập có hơi say, nhưng ở trước mặt anh em cũng không kể ra. Từ sau khi Vô Vãn trải qua chuyện đó, sau một khoảng thời gian rất dài, mặc kệ đi đâu cũng mang theo vệ sĩ. Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, đám cổ đông già kia được chia hoa hồng năm này cao hơn năm trước, lúc này mới dần dần thu tâm, không còn ngấm ngầm làm chuyện xấu nữa. Lục Thời Dập ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói tiếp. Đừng nhìn chị mày vẫn luôn kiên cường giống như một nữ siêu nhân. Dường như không có cái gì đánh bại được chị ấy. Một ngày trước khi tao ra nước ngoài, tao đã đi theo xe của chị ấy đến Nghĩa Trang. Khi ấy, Lục Thời Dập âm thầm đi theo cô, lo lắng không biết cô gặp phải chuyện gì nguy hiểm nữa không. Không nghĩ đến, đã cho cậu nhìn thấy khía cạnh khác mà Vô Vãn chưa từng lộ ra với người ngoài. Ngày ấy, chị của mày đứng trước mộ ngây người rất lâu. Chị ấy nói rất nhiều chuyện với mộ của mẹ mày. Chị ấy nói, chị ấy chịu áp lực rất lớn. Chị ấy sợ bản thân mình gánh không nổi, sẽ ngã xuống. Chị ấy lo lắng, mình không có năng lực giúp Vinh Quang vượt qua cửa ải khó khăn này. Chị ấy lo lắng những nhân viên làm việc vất vả trong Vinh Quang, vì sự kém cỏi của chị ấy mà thất nghiệp. Thậm chí, chị ấy còn lo lắng rằng, mình không thể chăm sóc tốt cho mày. Ngày đó, chị ấy ngồi dưới đất, ôm vai mình khóc như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên tao nhìn thấy một mặt yếu ớt của chị gái mày. Lúc ấy... Nói đến đây, cổ họng Lục Thời Dập có chút khàn khàn nghẹn ngào. Tao thực sự muốn tiến đến, ôm lấy chị ấy. Rất muốn cho chị ấy hơi ấm, cùng nơi dựa vào. Tao ước mình có nhiều năng lực hơn để san sẻ áp lực thay chị ấy. Như vậy, chị ấy không cần ngụy trang kiên cường nữa. Dùng thân hình đơn bạc của chị ấy mà gánh vác tất cả gánh nặng. Chị gái của cậu ta khóc sao? Vô Mục vô cùng kinh ngạc nhìn Lục Thời Dập vẫn đang nói. Trong ấn tượng của cậu ta, cho đến bây giờ, chị cậu ta luôn là đánh đầu thắng đó. Đừng nói là rơi lệ, một chút yếu ớt cũng chưa từng bộc lộ trên người cô. Trong lòng Vô Mục rung động không thôi, vành mắt lập tức đỏ lên. Có lẽ chính từ ngày đó, những tình cảm đối với chị của mày, ngay cả bản thân tao, chưa từng phát giác, đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi ra nước ngoài, không có ngày nào tao không nhớ đến chị của mày. Mỗi ngày tao đều suy nghĩ, bây giờ, trong nước, chị ấy đang làm gì? có kẻ xấu nào muốn hại chị ấy không? Chị ấy có thích người đàn ông nào chưa? Chị ấy yêu đương chưa? Chị ấy có hẹn hò với người đàn ông nào khác không? Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, tao lại vô cớ ghen tị với những người đàn ông mà tao tự tưởng tượng ra. Nói đến đây, vẻ mặt Lục Thừa Dập đau khổ ôm đầu. Tao phát hiện tao bị bệnh rồi, bị bệnh vô cùng nghiêm trọng. Từ nhỏ đến lớn, tao vẫn luôn coi chị gái của mày như chị gái ruột của mình. Thế nhưng, tao lại có ý nghĩ không an phận với chị ấy. Tao cảm thấy mình thật vô sỉ, thật ghê tởm. Tao đã cố gắng hết sức để mình không nghĩ về chị ấy. Nhưng nghĩ đến lại càng nổi giận, ý nghĩ muốn có được chị ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn. Sau đó, tao đã đi tìm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý đề nghị tao thử tiếp xúc với những người con gái khác để chuyển hướng sự chú ý. Tao đã làm như vậy, thử hẹn hò với nhiều kiểu con gái khác nhau. Nhưng sau khi hẹn hò với họ một lần, không có hứng thú hẹn hò với bọn họ lần thứ hai. Chị của mày hoàn toàn đã trở thành tâm bệnh của tao. Cả thể xác lẫn tinh thần của tao chịu dày vò cùng tra tấn, cuối cùng không chịu được nữa. Tao không muốn tiếp tục làm đào binh, không muốn tiếp tục trốn tránh tình cảm của mình. Cho nên tao trở về nước. Đêm đó về nước, sau khi nhìn thấy chị gái của mình ở trong quán bar, tao vô cùng khẳng định, trong lúc bất chi bất giác, tao đã sớm yêu chị ấy. Đối mặt với tình cảm của mình khiến cho tao cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Nhất là mấy tháng nay làm việc bên cạnh chị của mày là khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất trong mấy năm qua. Con người luôn tham lam, tao không còn thỏa mãn với tình yêu đơn phương nữa. Tao không muốn bị chị gái của mày xem như em trai. Tao muốn chị ấy tiếp nhận tình cảm của tao. Tao muốn trở thành người đàn ông của chị ấy, trở thành nơi để chị ấy dựa vào cả đời. Nói đến đây, vẻ mặt Lục Thời Dập càng thống khổ hơn. Thế nhưng, cuối cùng tao đã làm mọi chuyện hỏng hết. Chị ấy thà xem tao là người xa lạ, còn hơn là xem tao như một đứa em trai. Trên tầng 2, nơi ghế sofa vô cùng yên tĩnh, mấy anh em lặng lặng lắng nghe. Âm thanh Lục Thời Dập trầm thấp, chậm rãi kể ra những bí mật mà cậu đã giấu trong lòng nhiều năm, không muốn để người khác biết. Đêm nay, Vô Mục uống rất nhiều rượu, một mực trầm mặc không nói. Cậu ta phát hiện, bản thân mình đối với người anh em tốt cùng cậu ta mặc một cái quần cộc lớn lên. Thực sự, một chút cũng không hiểu. Cậu ta không bao giờ biết Lục Thời Dập lại yêu chị gái của mình nhiều năm như vậy. Vô Mục nhìn người đối diện bên cạnh vì tình mà khổ sở. Lục Thời Dập chịu đau khổ. Cuối cùng, cậu ta cũng mềm lòng, cũng đau lòng. Lúc trước, cậu ta kịch liệt phản đối. Thứ nhất là tình cảm ấy không tiếp nhận được. Thứ hai là sợ Lục Thời Dập không thật lòng với chị gái của mình, làm tổn thương chị gái của mình. Cuối cùng, bọn họ ngay cả anh em cũng không làm được. Đêm khuya, sau khi Vô Mục đưa người uống say mềm trở về nhà họ Lục, cậu ta đứng bên giường, không vội rời đi. Cậu ta nhíu mày, sau một phen đấu tranh tư tưởng, nhìn người ngủ say như chết ở trên giường, mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, đảm bảo. Có tao ở đây, mày còn sợ không theo đuổi được chị của tao à? Từ ngày mai, mày cứ can đảm theo đuổi. Tao sẽ là người trợ thủ đắc lực của mày. Vô Mục suy nghĩ một chút, nói tiếp. Còn nữa, tuy tao đồng ý hỗ trợ mày theo đuổi chị gái của tao, nhưng mà về sau, hai người có ở bên cạnh nhau, tao cũng sẽ không gọi mày là anh rể đâu. Muốn chiếm tiện nghi của cậu ta, không có cửa đâu cưng. Nói xong, Vô Mục bước ra khỏi phòng được vài bước, nghĩ đến cái gì đó. Lần nữa quay lại, sau khi đi đến bên cạnh giường, vẻ mặt thay đổi, nói ra những lời hung thần ác nghiệt. Tao cảnh cáo mày, đừng nghĩ rằng mày là anh em của tao, thì tao sẽ không làm gì mày. Về sau, nếu mày dám bội tình bạc nghĩa, tổn thương chị của tao, tao cắt chân của mày, để cho mày không còn làm đàn ông nữa. Ánh mắt Vô Mục hung dữ nhìn vào đũng quần của Lục Thời Dập. Cậu ta còn nắm tay thành đấm, trong không trung, mạnh mẽ khoa tay múa chân. Hiển nhiên, chân mà cậu ta nói chính là ám chỉ đến cái chân thứ ba của người đàn ông. Vô Mục mặc kệ người đang ngủ có cảm nhận được sự uy hiếp kinh khủng này của cậu ta hay không. Sau khi nói xong, cuối cùng cũng thoải mái rời đi.